Trung Thụy hít một hơi thật sâu, hận không thể lập tức đi tóm lấy A Sâm chất vấn. Sao anh ta có thể dạy hư Tiêu Tiêu nhà anh? Tiêu Tiêu dựa vào người anh, cười tủm tỉm mà nói, em chỉ xem những đoạn ngắn phấn khích thôi, lúc thì ở trên xe, thỉnh thoảng những lúc anh đi quay quảng cáo, em thì ở nhà một mình, dùng để giết thời gian thôi mà. Không thể không nói, những động tác trong phim rất hấp dẫn người khác, cô xem mà cũng ngứa ngáy, không nghĩ tới có một ngày lại có thể đem chúng ra sử dụng. Tiêu Tiêu vừa nói, cánh tay cũng lướt nhẹ dọc theo đường cong trên người Trung Thụy, rồi từ bắp chân vuốt lên trên, sau đó dừng lại, vẽ vòng tròn khi nặng khi nhẹ trên bắp đùi của anh. Bắp chân và bắp đùi khác nhau nha. Thoáng nhìn thấy nét mặt ẩn nhẫn của Trung Thụy, mồ hôi trên trán chảy xuống ào ào, mím môi nheo mát, gợi cảm nói không nên lời. Tiêu Tiêu không vừa lòng, động tác trên tay càng nhanh hơn, la hét, sao anh không mở miệng, rõ ràng nữ chính trong phim điện ảnh đều làm như vậy. Nam chính sẽ phát ra thanh âm thỏa mãn, hay gò má của Trung Thụy đỏ bừng lên. Không phải xấu hổ, mà là tức giận, những ngôi sao nam trong giới điện ảnh, cho dù là thích hay không thích, đó là vì nội dung kịch bản yêu cầu rên rỉ, cũng chẳng biết tiếng rên rỉ đó có phải là do lồng tiếng hay không nữa. Hiện tại anh bị trói ở trên giường, chỉ nhìn không thể động, nếu còn kêu ra tiếng sau này làm sao Trung Thụy có thể vùng lên làm chủ được. Làm sao thị uy ở trước mặt Tiêu Tiêu nữa. Trung Thụy nhếch miệng, chậm rãi hỏi, em chói anh, thì làm sao anh thoải mái cho được. Tiêu Tiêu nháy mắt, dày vò lâu như vậy, bọn họ đã ra đầy mồ hôi, người ở dưới thân không cần nhúc nhích mà vẫn được hầu hạ. Lại còn nói không thoải mái nữa chứ. Cô đứng lên, nhảy xuống giường muốn đi. Trung Thụy sừng sốt, em đi đâu, cả người đầy mồ hôi. Khó ngửi quá, em đi tắm đã. Tiêu Tiêu khoát khoát tay, gửi một nụ hôn gió về phía người đang giang tay giang chân hình chữ đại trên giường. Anh nằm đó đi, em sẽ trở lại nhanh thôi. Trung Thụy bực mình, cả người nóng gần chết còn chưa phát tiết xong, thì đã bị gạt sang một bên rồi. Cái đau khổ nhất, chính là Tiêu Tiêu đi tắm, nhưng lại không đóng cửa phòng tắm, nửa che nửa đậy, từ góc độ trên giường, đúng lúc có thể nhìn thấy hết, đáng tiếc đã bị rèm che lại. Nhưng tiếng nước chảy ào ào, với lại chiếc rèm bị thấm ướt đã trở nên trong suốt. Loáng thoáng hiện lên những đường cong xinh đẹp trên cơ thể của Tiêu Tiêu. Trung Thụy thấy, anh sắp điên lên mất rồi, nhiệt độ trên người dường như không có dấu hiệu giảm xuống. Đúng là Tiêu Tiêu tắm rất nhanh, từ đầu đến cuối khoảng chừng được 10 phút thì đã thấy bóng dáng của cô đi sang đây. Với Trung Thụy mà nói, giống như kéo dài cả năm trời, tính giác cùng thị giác đúng là gạt người, làm cho con người ta không thể chịu nổi. Vốn tưởng rằng Tiêu Tiêu đã chơi xong, tắm cũng tắm sạch, sẽ thả mình ra ngay thôi. Ai ngờ cô xoay người vào phòng khách, cầm một chai rượu trở về, khiến Trung Thụy sửng sốt, em còn muốn uống rượu. Tiêu Tiêu lập tức ném ánh mắt dĩ nhiên sang đây, tốn sức mà mở nút chai. Dĩ nhiên, em làm sao biết những lời anh nói có phải là thật hay không? Tự nhiên cũng muốn thử xem, tận mắt nhìn thấy em mới tin, cô cũng muốn mọi chuyện được rõ ràng, sau khi mình uống rượu có phải sẽ hóa thành sói hay không? Phải thử mới biết, không ai hiểu chai rượu này quý giá như thế nào hơn Trung Thụy được. Độ cồn không thấp, mới vừa uống sẽ thấy có mùi thơm nhàn nhạt, hoàn toàn không có vị cay xè. Nhưng uống càng nhiều, tác dụng về sau sẽ càng lớn, căn bản không thích hợp với người uống rượu ít, xem chừng không khuyên được Tiêu Tiêu. Trung Thụy chỉ có thể thở dài, em đừng có uống nhiều quá đấy, nếu không sáng mai lại than đau đầu, không nghĩ tới anh lại không ngăn cản mình uống rượu. Tiêu Tiêu có chút buồn bực, nhưng vẫn ngửa đầu uống một ngụm, liếm liếm chất lỏng vàng óng ở khóe miệng. Khen một câu, rượu ngon, nói xong, cô lại hỏi anh có muốn uống không? Không cần. Trung Thụy lắc đầu, nhìn chằm chằm đôi môi của Tiêu Tiêu không rời. Tiêu Tiêu không biết, có phải tác dụng của rượu đã lên tới não hay không? Thế mà cô lại hiểu được ánh mắt của anh, anh cũng muốn uống đúng không? Rượu ngon như vậy, sao có thể để một mình em uống được? Cô lại uống thêm một ngụm, tiến về phía trước một bước, cúi người miệng đối miệng, nhả toàn bộ rượu vào miệng Trung Thụy. Trung Thụy mượn cơ hội quấn lấy đầu lưỡi của cô hôn thật sâu. Tiêu Tiêu cắn môi dưới của anh một cái, làm cho người ở dưới thân kêu đau mà buông ra, lại chiếm lợi của em. Hừ, Tiêu Tiêu ôm chai rượu, mặt đỏ hồng trừng mắt với anh, em không mắc mưu đâu. Uống một hơi hơn nửa chai rượu, cô ếch một tiếng, cười hỏi Trung Thụy, rượu ngon lắm đúng không? Sao anh không cẩn thận thế? Rơi vãi hết trơn rồi. Vừa nãy Tiêu Tiêu cắn anh một cái, môi Trung Thụy hơi hé ra, rượu tràn ra khóe miệng một ít. Trong suy nghĩ của Tiêu Tiêu, cô thấy rượu ngon như vậy lại rơi vãi hết, rất đáng tiếc, tay chân dựa hết vào người anh, cúi đầu phủ lên đôi môi của anh. Theo mùi rượu, cô từng chút liếm đi phần rượu chảy xuống bên gáy và sau tai của Trung Thụy. Dường như nếu không hết thì sẽ không ngẩng đầu lên. Trung Thụy nhìn thấy ánh mắt của cô, từ từ trầm xuống, rượu ngon, không thể lãng phí. Tiêu Tiêu mơ mơ hồ hồ mà uống thêm mấy ngụm, một chai rượu lớn chỉ còn lại một ít. Cô lắc lắc chai rượu, luyến tiếc sắp uống hết, nhưng vẫn muốn uống nữa. Nghĩ tới nghĩ lui, cô bỗng nhiên nở nụ cười, nghiêng ngã lảo đảo cầm chai rượu bổ nhào vào người Trung Thụy. Miệng chai kề sát vào ngực Trung Thụy, làm cho ngực anh ướt một mảng lớn. Ngực của Tiêu Tiêu cũng bị rượu làm cho ẩm ướt. Váy lót ren màu đen có vẻ càng trong suốt, dán sát vào người, đường cong cũng dần hiện ra. Trung Thụy hoàn toàn cứng lại, không phải vì cơ thể của cô ẩm ướt mà là vì cảnh xuân vô hạn. Có điều Tiêu Tiêu dựa vào ngực anh, từng chút liếm đi những giọt rượu bị vẫy xuống ngực mình. Đôi môi mềm mại, ngẫu nhiên lộ ra chiếc lưỡi phấn hồng, làm cho ngực anh hơi ngứa ngứa. Lưỡi cô lại lướt qua nơi mẫn cảm khiến anh run rẩy. Cảm giác kịch liệt chưa từng có, làm cho Trung Thụy cảm thấy cả người nóng ran như muốn phát nổ. Hết lần này tới lần khác Tiêu Tiêu dường như không hiểu. Thân hình ấm áp mềm mại dán trên người anh cứ xoay tới xoay lui. Vui vẻ liếm ngực anh, một chút cũng không biết Trung Thụy nhẫn nại có bao nhiêu thống khổ. Rõ ràng anh nhìn thấy Tiêu Tiêu ở trên người đã say rồi. Dùng thanh âm khàn khàn để hướng dẫn cô. Đến đây, trên môi của anh còn rượu này. Tiêu Tiêu ngẩng đầu, hai mắt mê ly mà nhìn chằm chằm người ở dưới thân. Trong mắt ướt sũng, nghe lời nhích tới liếm liếm môi của Trung Thụy. Bất mãn mà hô lên. Anh gạt em, vốn không có rượu. Cô mất hứng, cắn trên cổ Trung Thụy một cái, lưu lại dấu răng như trăng rằm. Trung Thụy kêu đau, bất đắc dĩ mà cười khổ. Lúc Tiêu Tiêu thanh tỉnh thì chính là một con thỏ trắng vô hại. Sau khi say rượu thì chính là một con sói nhỏ có móng vuốt. Hết cắn lại cào, làm cho người ta không chống đỡ được. Bây giờ tứ chi của anh đều bị buộc chặt, thì càng khó ứng phó với Tiêu Tiêu. Sau đó Tiêu Tiêu lại cắn hai cái trên người Trung Thụy nữa mới thỏa mãn. Mông bị cấn dây lưng của anh rất không thoải mái, nhíu mày cua quạng rút ra, đem dây lưng của anh ném xuống chân giường. Chắc là cô vẫn cảm thấy không được thoải mái. Cô mù mờ mà cúi đầu, bỗng nhiên cô nhanh tay nhanh chân kéo thuột quần của Trung Thụy xuống tới chân. Lúc này mới nở nụ cười. A, nóng quá. Tiêu Tiêu nắm chặt cổ áo của váy lót, dứt khoát cởi váy ra, ném rất xa, lúc này mới thấy mát mẻ. Hai người thẳng thắn thành khẩn gặp nhau. Tiêu Tiêu nhích tới nhích lui nhưng vẫn cảm thấy có một cỗ khô nóng không thể phát tiết được. E hèm, tác giả dùng từ hoa mỹ quá, là trần như nhộng đấy ạ. Đáng thương cho Trung Thụy vẫn ở bên dưới, bị cô giày vò đến nỗi lý trí cũng sắp hỏng mất rồi. Trung Thụy thử hướng dẫn cô tiếp, ôn nhu nói, ngoan, đừng nằm sấp, ngồi ở phía sau một chút đi, sẽ làm cho cả người em rất nhẹ nhàng, rất thoải mái. Thật sao? Tiêu Tiêu mơ màng, nghi ngờ mà nhìn anh, nhìn thấy Trung Thụy dùng sức gật đầu, lúc này cô mới không tình nguyện mà xê dịch, dựa vào lời nói của anh mà ngồi xuống vài lần nhưng thất bại. Không kiên nhẫn cào cào trên ngực Trung Thụy hai cái, anh lại gạt em một kẻ đại lừa đảo. Chấm, Trung Thụy bị Tiêu Tiêu giày vò đến nỗi đầu đầy mồ hôi. Thiếu chút nữa là hô to kháng nghị, anh hít một hơi thật sâu, không ngừng cố gắng, định lừa Tiêu Tiêu đi vào khuôn khổ, nhưng mà gọi vài lần, cô lại không có động tác nào khác, còn nhỏ giọng dày ra vài câu, đến lúc Trung Thụy phản ứng lại, phát hiện Tiêu Tiêu dựa vào ngực anh, cô vậy mà đang ngủ. Ngoại chuyện 1, lễ tình nhân ngọt ngào, buổi hẹn hò của hai người, rất lâu sau đó. Khi tất cả mọi chuyện đã được giải quyết, Tiêu Tiêu tiếp tục quay cho xong những bộ phim điện ảnh và quảng cáo nhân ngày lễ tình nhân. Rạng sáng mới về đến nhà, cô liền nằm úp trên sofa mệt đến nỗi không buồn cử động. Bỗng nhiên ngẩng đầu, hay là chúng ta cũng đi chơi lễ tình nhân đi. Trung Thụy đang ngồi lật kịch bản ở bên cạnh, gật gật đầu, ok, nhưng phải cải trang rồi mới ra cửa được. Bọn họ bây giờ... tên tuổi còn nổi hơn trước kia, chẳng cần nói Trung Thụy, ngay cả Tiêu Tiêu cũng không thể tùy ý ra ngoài, tuy có đội nón và kính râm nhưng cũng bị phát hiện vài lần. Sau đó thì bị vây quanh bốn phía, Tiêu Tiêu nhớ tới lần trước bị fan chặn ở cửa toilet của khách sạn. Thiếu chút nữa là hôn mê bất tỉnh, dùng mình một cái, cô đội nguyên một bộ tóc giả màu hạt dẻ, lại còn trang điểm đậm. Gần như không thể nhìn ra vẻ mặt thật của cô, rồi lại mặc thêm một chiếc váy bằng voan mỏng khá thịnh hành gần đây. Sau đó khoác thêm một cái khăn choàng màu vàng nhạt nữa. Nhìn có vẻ đơn giản, nhưng khá tinh xảo, dù nói sao đi nữa. Lần này cũng được tính là một buổi hẹn hò, sao có thể ra khỏi cửa với vẻ ngoài nhếch nhác được. Trung Thụy thay một chiếc áo sơ mi sọc xanh và quần tây màu xám bạc. Trông rất đẹp trai, Tiêu Tiêu vừa lòng mà nhìn người ở bên cạnh, kéo kéo cánh tay của anh, bắt đầu ra ngoài hẹn hò. Nhưng mà sau khi ra cửa, họ cũng bắt đầu lo lắng. Các cặp tình nhân hẹn hò, không phải đi ăn cơm, thì chính là đi dạo phố và xem phim rạp. Bọn họ đi dạo phố thì có vẻ không thích hợp, chắc chắn sẽ bị người ta nhận mặt ngay. Làm giao thông ùn tắc ảnh hưởng đến lễ tình nhân của người khác thì không ổn cho lắm. Vì thế, họ quyết định rảo bước đi về phía rạp chiếu phim, Tiêu Tiêu kéo Trung Thụy, né người qua đường, tránh cho bọn họ lại phát hiện ra. Thật vất vả mới xuyên qua được bức tường người tầng tầng lớp lớp của những cặp tình nhân. Thành công đứng trước cửa rạp chiếu phim, Tiêu Tiêu nhìn chằm chằm những bộ phim điện ảnh mới gần đây. Nhíu mày càng bực bội. Những bộ phim điện ảnh trên tạp chí, 10 bộ thì trong đó có 8 bộ là cô tham gia cùng với Trung Thụy rồi. Có điều phải đối mặt với diễn viên mà cô đã quá quen thuộc hàng ngày. Nhìn chính mình, dù sao cũng cảm thấy là lạ, ngay cả nhìn vài người quen trong đó, cô cũng cảm thấy rất quái nữa là, Tiêu Tiêu bực mình nhìn về phía Trung Thụy, người ở phía sau thuận tay chọn đại một bộ phim thương mại. Những bộ phim có tiếng ở trong giới, ít khi xuất hiện cốt truyện với tình tiết không bị trở ngại bởi giới phê bình. Nghe nói đạo diễn này là một người trẻ tuổi, mang danh học trò của đạo diễn, rất đáng xem, nếu đã quyết định, rất nhanh Trung Thụy đã mua về 2 vé, ghế tình nhân, nhưng không ngờ là được xếp ở hàng cuối. Tiêu Tiêu vừa lòng mà vân về chiếc vé, quăng ánh mắt khen ngợi sang chỗ Trung Thụy. Vậy chúng ta đi vào thôi. Trung Thụy mua thêm 2 gói bỏng ngô và 2 chai thức uống. Giống như những cặp tình nhân khác, đi từ cửa nót VIP vào phòng chiếu phim, nguyên bản là phi khách quý, có nghĩa là không phải là khách quý. Ôi giời, có nhiều khi tiếng Việt đọc chẳng xuôi tay. Rất nhanh đã tìm được chỗ ngồi. Hiện tại Tiêu Tiêu rất kỳ vọng vào bộ phim điện ảnh này. Kết thúc một loạt quảng cáo trên màn hình. Nghênh đón cảnh mở màn cho bộ phim, 2 năm nay Tiêu Tiêu quay phim không ít, đối với phim điện ảnh có quan điểm tổng thể vĩ mô như thế này. Cô phải vừa nhìn vừa phân tích vừa học tập, hết sức chuyên tâm, nhưng mà cặp tình nhân ở phía trước cứ nhỏ giọng nói chuyện. Làm cho cô có chút khó chịu, nói chuyện phiếm ở trong rạp chiếu phim, thì không bằng trực tiếp đi tìm một quán cà phê nào đó nói cho đã đi. Sao có thể làm ảnh hưởng đến người khác xem chứ? Tiêu Tiêu mất hứng, đang định ngăn cản cặp tình nhân đang nói chuyện ở phía trước. Nhưng bị Trung Thụy kéo lại, cô quay đầu trừng mắt sang đây. Khi ngoảnh mặt nhìn lại, không khỏi trợn tròn mắt, hai người phía trước lại biến thành một người ngồi. Người còn lại thì ngồi chồm hổm, thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ bị kiềm nén cực kỳ ẩn nhẫn. Tiêu Tiêu không thể bình tĩnh được nữa. Đây là nơi công cộng, bọn họ có cần dùng cách này để thể hiện sự nôn nóng của mình không? Cũng phải nói, cách đây không xa có một căn nhà nghỉ. Cách hai con phố, còn có một dãy khách sạn nghe nói rất xa hoa hào nhoáng. Được rồi, trước khi ra cửa cô đã luyện tập, dĩ nhiên đối với tình huống phía trước cô tự đánh giá bản thân mình chuyên nghiệp hơn. Trung Thụy nhìn cảnh mờ ám đó, sắc mặt của Tiêu Tiêu đổi tới đổi lui, không khỏi buồn cười, kề sát vào tai cô nhỏ giọng nói. Lễ tình nhân, không cần so đo nhiều như vậy. Tiêu Tiêu buồn bực, là lễ tình nhân nên bọn họ có thể làm càn ở trong rạp chiếu phim à, có thể làm phiền đến người khác sao? Trung Thụy nhìn chằm chằm, bỗng nhiên nhíu mày, không lẽ, em muốn theo chân bọn họ? Tiêu Tiêu lắc đầu, nhìn những người phía trước quần áo vẫn chỉnh tề, nhưng lại động tay động chân. Cô miễn cưỡng nghĩ rằng nhìn không thấy là được rồi. Cô sụ mặt tiếp tục xem phim, cặp tình nhân ngồi ở phía trước rốt cuộc cũng xong việc. Thở hồng hộc mà ngồi trở lại chỗ cũ, cuối cùng cũng không tiếp tục trình diễn cảnh nóng cấm người dưới 18 tuổi nữa. Nhưng mà Tiêu Tiêu mới khôi phục lại tâm trạng một chút. Cô liền có cảm giác chỗ ngồi hơi rung động, nghi ngờ mà liếc sang hàng xóm. Chẳng lẽ người ngồi bên cạnh rất mập sao? Nếu không, thì làm sao ở vị trí ghế ngay chỗ này lại rung lắc dữ dội như thế? Tiêu Tiêu bị chấn động vài cái, nén không được tò mò. Thò đầu nhìn qua, ở trong này, chỗ ngồi của cặp tình nhân không chỉ có tấm vách ngăn để cản tầm nhìn. Với lại giữa những chỗ ngồi với nhau cũng có một khoảng cách nhất định. Tiêu Tiêu nghĩ không hiểu, đầu năm nay không lẽ giá cả của mọi thứ đều tăng cao sao? Tình nhân ngay cả tiền thuê khách sạn cũng không kham nổi. Phải làm tổ trên ghế tình nhân chật hẹp, lén lút làm việc ở rạp chiếu phim. Tiêu Tiêu nhìn sang người bên cạnh, vốn anh rất nghiêm túc nhìn chằm chằm bộ phim trên màn ảnh. Nhưng tay trái lại đặt ở trên đùi, vuốt nhẹ nhàng, càng ngày càng có khuynh hướng thay đổi vị trí. Khóe miệng nhếch lên với vẻ bực mình, cô chụp lấy bộ móng vuốt đang vuốt ve mình. Đúng là mình còn kém xa năng lực học tập và độ dày da mặt của người nào đó. Tiêu Tiêu không nghĩ đi xem phim, lại không cẩn thận bắt gặp đôi tình nhân bên cạnh đang làm việc. Túm lấy Trung Thụy, dậm chân thật mạnh, nhìn không chớp mắt, đi qua chỗ ngồi của cặp tình nhân bên cạnh. Người bên cạnh đang đắm chìm trong thế giới của hai người không thể tự thoát ra được. Bỗng nhiên trước mặt tối đen, bị người ta chặn mất ánh sáng trên màn hình. Lúc này mới phát giác bị người ta nhìn thấy, tay chân luống cuống mà túm lấy quần áo gần như đã bị lột sạch sẽ che lấy bộ phận quan trọng. Trong lòng Tiêu Tiêu hừ lạnh, Trung Thụy nhìn thấy vành tai của cô đã đỏ ửng lên. Không khỏi nở nụ cười, đi xem phim mới vừa ra trận đã thất bại, Tiêu Tiêu đoán thời gian cũng không còn sớm, quyết định xuất phát về nhà hàng phía Tây. Lễ tình nhân sao có thể thiếu cây nến giá bạc, hoa hồng đỏ trên bàn ăn được, còn có người diễn tấu vi, ô, lông bên cạnh nữa. Nhưng khi Tiêu Tiêu và Trung Thụy đến nhà hàng Pháp, lại bị nhân viên phục vụ cười tủm tỉm, lễ độ mà ngăn bọn họ ở bên ngoài. Tiêu Tiêu nhíu mày, mới biết nhà hàng này đã được người ta bao trọn gói. Làm cô không khỏi thất vọng, nhà hàng này đã hết chỗ rồi, chúng ta đi nơi khác vậy. Em nhớ, cách đây không xa có một nhà hàng rất ngon, cô đã học rất nhiều để thỏa mãn lòng tin của mình. Dù sao có rất nhiều sự lựa chọn, mình còn định thử đồ ăn của từng nhà hàng xem mùi vị như thế nào nữa kìa. Lại hết chỗ, Tiêu Tiêu mở ra cuốn sổ ghi chép nhỏ màu hồng phần luôn mang theo bên mình. Lúc đầu tên và địa chỉ nhà hàng chi chít, nhưng sau đó toàn là dấu gạch chéo. Bực mình, đi mấy nơi rồi, sao nhà hàng nào cũng chật chỗ thế kia, đều do Tiêu Tiêu làm việc vội vàng, sớm đem chuyện lễ tình nhân hôm nay quẳng ra sau đầu. phải chi tìm A Sâm giúp đặt chỗ trước trong nhà hàng. Thì bây giờ bọn họ cũng không chật vật như vậy. Đói đến nỗi bụng réo ầm ầm tìm khắp nơi nhưng không có chỗ nào để ăn cơm. Nhà hàng nào có chút hơi hướng thú vị thì đầu người đông nghìn nghịt. Tiêu Tiêu nhìn ngó xung quanh, càng chạy càng thất vọng. Tháng trước nhân lúc rảnh rỗi cô liền lập kế hoạch cho các tiết mục sẽ xuất hiện trong ngày lễ tình nhân. Muốn để cho hai người trải qua một ngày lễ tình nhân khó quên. Đáng tiếc bây giờ, bởi vì trên đường có quá nhiều người, nhà hàng thì chật ních, cô chỉ có thể đói bụng mà tuyên bố tan rã. Tiêu Tiêu nắm chặt tay, càng bị áp chết lại càng hăng. Cô không tin không thể tìm nổi một chỗ để hẹn hò. Xoay bước, chỉ tay về tòa nhà ở đằng xa. Đu quay, trò chơi này cần mua vé phải không? Trung Thụy theo sát ở phía sau. Tiêu Tiêu vừa dứt lời liền chặn lại một chiếc taxi. Chạy thẳng đến khu vui chơi. Khu vui chơi người ra vào vẫn tấp nập. Tất cả đều là những cặp tình nhân. Thật vất vả mới kiếm được một chỗ tốt để hẹn hò. Dù nói gì đi nữa Tiêu Tiêu Tiêu cũng không buông tha cho đâu. Cô vẫn chen chúc trong đám người xếp hàng mua vé. Ước chừng được 15 phút. Cuối cùng cũng giành được 2 tấm vé. Cô lôi kéo Trung Thụy đến tầng cao nhất. Nhưng mà ở bên dưới đu quay. Vẫn có các cặp tình nhân đang xếp hàng. Tiêu Tiêu nổi giận, ngồi trên đu quay một vòng chắc khoảng 15-20 phút. Nhưng xếp hàng dài thế này thì gần cả tiếng đồng hồ chứ chả chơi. Lúc nãy đã xếp hàng rồi, bây giờ lại xếp hàng nữa. Nhìn thấy một hàng dài ngoãng, đợi đến lúc ngồi lên được chắc mất cả tiếng nữa. Nghiến răng nghiến lợi mà kéo Trung Thụy lên. Xếp hàng thôi mà, Tiêu Tiêu cảm thấy lễ tình nhân không ăn được bữa tiệc lớn. Nhưng vẫn có thể ngồi trên đu quay một vòng cơ mà. Nhìn thấy thắng lợi trước mắt, phía trước chỉ còn lại một cặp tình nhân. Nhưng mà đu quay bỗng nhiên lại phát ra tiếng vang bén nhọn. Nhân viên làm việc sắc mặt khẽ thay đổi, xông vào phòng điều khiển, rồi sau đó sụ mặt hướng về phía mọi người tuyên bố. Đu quay xảy ra vấn đề. Tạm thời phải ngừng hoạt động, chúng tôi rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Thân hình của Tiêu Tiêu lảo đảo, đu quay bị hỏng, lúc nãy cô xếp hàng hơn 2 tiếng đồng hồ không phải là uổng phí rồi sao? Khóc không ra nước mắt, cô dựa vào ngực Trung Thụy, vẻ mặt như đưa đám, hôm nay trước khi ra cửa cô nên xem ngày mới đúng. Sao đi chỗ nào cũng không vừa ý vậy, lễ tình nhân cái gì? Đáng ghét, Tiêu Tiêu cúi đầu, bị Trung Thụy mang về nhà, mặt nhăn thành một đống, cười ha ha với vẻ đau khổ, nhưng mà chờ đến lúc cô chậm gì gì mà đi vào phòng. Nhìn thấy trên giường lớn đầy hoa hồng đỏ, không khỏi kinh ngạc quay đầu lại, đây là mua lúc nào? Không đúng, mình luôn đi cùng Trung Thụy mà, sao lại không biết trong nhà bị rãi đầy hoa hồng đỏ thế kia? Tiêu Ben sang đây giúp. Thích không? Trung Thụy bước lại đây. Hôn môi và hai gò má của cô. Nhìn thấy Tiêu Tiêu ở trong lòng mình sắc mặt tràn ngập kinh hỉ. Còn không quên trách móc. Hoa hồng đỏ rất quý. Nghe nói vào ngày lễ tình nhân giá tăng lên gấp đôi. Nếu để lâu liền bị héo. Quá lãng phí. Tiêu Tiêu cầm lên một cành hoa. Càng kinh ngạc hơn. Xúc cảm ở trên đầu ngón tay rất mềm mại và bóng loáng. Đây không phải là hoa hồng bình thường, mà là dùng tơ lụa làm thành hoa hồng. Không biết tay ai lại khéo như thế. Dùng tơ lụa làm thành kiểu dáng rất giống hoa hồng đỏ. Thật giả khó phân biệt, rất đẹp. Tiêu Tiêu nghĩ một bó hoa hồng đỏ tơ lụa này. Có thể giữ làm kỷ niệm tới 10 năm, trong lòng như đang nở hoa. Quay đầu hung hăng hôn lên má Trung Thụy. Rất thích, rất đẹp, Trung Thụy chỉ môi. Ý bảo hôn ở hai má, hôn cảm tạ như thế thì không đủ thành ý. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn mà dâng đôi môi đỏ mọng, mãi cho tới khi cô cảm thấy trời đất ngã nghiêng, bị Trung Thụy ẵm lên giường, đánh vào ngực Trung Thụy vài cái. Cô vuốt bụng vẻ mặt bất đắc dĩ, đói bụng, Trung Thụy nhìn lên đồng hồ treo tường, hận không thể nhìn thủng đôi môi đỏ mọng của Tiêu Tiêu. Thời gian không còn sớm. Để cho Ben mang cơm qua đây đi. Vừa dứt lời, chuông cửa đã vang lên. Ngoài cửa không có người. chỉ có một hộp cơm giữ ấm nhiều tầng. Tiêu Tiêu mở từng tầng ra, càng xem càng thấy kinh ngạc, vì rằng đây không phải là một bữa tiệc lớn, nhưng đều là những món ăn cô thích nhất, trong lòng không khỏi ngọt ngào. Có điều Tiêu Tiêu lại thay đổi suy nghĩ, ý không vui, đã sắp xếp ổn rồi, nhưng lại trơ mắt nhìn đường đi đầy trắc trở. Có phải anh đang đùa giỡn hay không? Trung Thụy vội vàng giải thích. Không phải, nghĩ muốn cho em một niềm vui bất ngờ. Nên tạo bất ngờ cho em thôi. Thật, Tiêu Tiêu nghi ngờ mà liếc mắt nhìn anh. Tỏ vẻ nghi ngờ, Trung Thụy vội vàng gật đầu. Vẻ mặt thẳng thắn, dĩ nhiên, đây là ngày lễ của chúng ta không phải sao? Tiêu Tiên miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Nhìn thấy anh bật nhạc lên. Chính là mấy bài nhạc nhẹ mình thích nhất, sắc mặt từ từ dịu xuống, coi như hôm này là một phần của ngày Tết, tha cho Trung Thụy một lần vậy. Ăn cơm no, hai người bắt đầu trao đổi quà tặng, Tiêu Tiêu lấy ra một đôi măng, xét, số lượng có hạn, rất khí phách, Trung Thụy nâng tay lên, lòng tràn đầy vui mừng mà thay anh mang vào, nhìn trái nhìn phải rất vừa lòng, quả thực rất hợp với anh. Khả năng quan sát của mình đúng là không tệ. Tới lượt Trung Thụy lấy ra, là một chiếc áo ngực bằng ren. Khóe mắt Tiêu Tiêu giật giật, mấy năm nay thói quen thích mua quần áo lót của người này vẫn không thay đổi. Cô sớm nên biết, nhưng mà chiếc áo ngực lần này, được làm bằng ren màu đen tuyền, thiết kế chữ V rất sâu, bên ngoài vẫn được viền hoa, đừng nói tới ám muội, mặc vào chẳng khác nào không mặc. Lúc nãy Tiêu Tiêu giúp Trung Thụy đeo quà vào người. Lúc này Trung Thụy không phải sẽ mặc đồ gì đó chứ hả? Buồn bực, khoảng thời gian còn lại của ngày lễ tình nhân đẹp đẽ đoán chừng phải trải qua trong phòng ngủ rồi. Nói cho chính xác, là trên chiếc giường to lớn trong phòng ngủ. Sợ cái gì, ở trên người em còn chỗ nào mà anh chưa thấy qua? Trung Thụy giữ chặt Tiêu Tiêu đang muốn chạy ra khỏi cửa. Trong chớp mắt liền cởi hết quần áo, chậm rãi mặc chiếc áo ngực ren màu đen lên cho cô. Đúng là rất vừa với em, phải không? Tiêu Tiêu chừng anh, mỗi ngày anh vừa nhìn lại còn dùng tay đo qua. Có thể sai sao, có điều chỉ mặc áo ngực thôi mà. Sao trong chớp mắt quần cũng không thấy đâu? Tiêu Tiêu còn muốn phản kháng, đã bị Trung Thụy hôn lên, ngã xuống giường, chỉ có thể phát ra tiếng ô ô kháng nghị. Đến lúc chân tay mềm nhũn ra, cả người vừa nóng vừa vô lực, bên tai chỉ thấy tiếng cười khẽ của Trung Thụy, đi ra ngoài ăn tiệc lớn, làm sao bằng ở nhà ăn, khó trách Trung Thụy lại chuẩn bị nhiều thứ trong nhà như vậy. Lại không để cho Ben đặt chỗ trước ở nhà hàng, thì ra là bụng dạ khó lường, hoa hồng đỏ dùng để dụ dỗ Tiêu Tiêu đi về phía giường ngủ. Còn hộp đựng cơm là để ăn no bụng cho có sức làm việc đây mà. Khóc không ra nước mắt, báo hại mình một tháng trước đã phải chuẩn bị kế hoạch. Làm sao để đạt hiệu quả tốt nhất với Trung Thụy. Cách chương.